Người người tựa như đang liều mạng, yên lặng cảm thụ tất cả biến hóa này. Nhiếp Thu mới phát hiện hắn cần phải lần nữa xét kỹ binh đoàn này. Đám người Tô cũng thấy tận mắt loại biến hóa này, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Cái này là một đám thuộc hạ dạng gì? Nếu như có thể, các ngươi tốt nhất cũng có thể tham gia huấn luyện. A Mạc Lý bỗng nhiên mở miệng nói với mọi người. Hắn biểu tình nghiêm túc. Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi tội vực. Các ngươi có thể sớm dung nhập binh đoàn. Đối với các ngươi về sau có rất nhiều chỗ tốt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ta tham gia. Cố Tuyết là người đầu tiên đứng ra. Nàng có thể cảm thụ được đoàn người này ủng hộ Đường Thiên từ tận đáy lòng. Những người khác thấy thế, cũng đành phải đứng ra. Nhiếp Thu nở nụ cười. Lòng tin của hắn tăng vọt chưa từng có. A Mạc Lý không biết. Hắn sẽ vì những lời này của mình đắc ý rất nhiều năm. Cách chương.